Chương 240, khởi động thanh long canh 3. Có đại thiết chủ y người hầu đại sư tỏ thái độ, một bên đạo trích cười đắc ý, ôn quyền nói, ta điện quang thần đi bước, đến lúc đó khẳng định có thể phát huy được tác dụng, ngược lại ta cũng không am hiểu thủ thành, cự tử, ta liền theo ngươi đi. Nhìn một chút đạo trích, Trương Lương có vài phần ngoài ý muốn, lại nói tiếp, hắn còn tưởng là thật là không có có nghĩ đến, đạo trích cũng sẽ đáp ứng đổi kịp, thế nhưng đạo trích có thể bằng lòng cùng đi, như vậy kế tiếp kế hoạch liền lại thêm vài phần phần thắng, Trương Lương không hề nghi ngờ là đáp ứng rồi. Đoan Mục Dung ba nữ nhân là nhất định sẽ đổi kịp, bộ dáng như vậy thứ nhất, mặc ra 5 vị thống lĩnh, ngoài ra còn ban đại sư, toàn bộ đều bị Trương Lương nói với, Trương Lương đứng lên, gật đầu. Nếu tất cả mọi người đồng ý, vậy quyết định như vậy, các vị có thể đi thu thập một chút đồ. Không nghe được Trương Lương thoại ngữ, còn lại tại chỗ mặc gia thống lĩnh lập tức phản ứng lại, lập tức chạy đi thu thập mình đồ đạc. Ban đại sư là ở tràng niên kỷ nhiều tuổi nhất, hắn ngược lại là không có dường như mấy cái khác thống lĩnh giống nhau thẳng rời đi, mà là lưu lại, Trương Lương thấy thế, liền đi qua. Ban đại sư, làm sao vậy ban đại sư chủ động lưu lại? Nhất định là có cái gì sự tình muốn nói, Trương Lương liền đi qua hỏi. Trương tiên sinh, quân tần lần này tuy là đã rút lui, thế nhưng bọn họ đóng quân bộ đội nhất định sẽ từ các nơi chạy tới. Một lần nữa tập kết, chúng ta muốn đi, nhất định phải tại bọn họ phong tỏa từng cái lộ khẩu thời điểm lý khai. Ban đại sư nghĩ tới lúc này đây đánh mặc ra cơ quan thành tân binh, sắc mặt có một ít ngưng trọng, việc này không phải chuyện đùa, nhất định phải có một biện pháp giải quyết. Có. Ý nghĩ. Thưa. Viện Trương Lương gật đầu, tán thành ban đại sư thoại ngữ, xem ban đại sư răng rấp, Trương Lương nghĩ tới chính mình phía trước vẫn tò mò thanh long, vừa lúc này ban đại sư ở chỗ này, có thể nhờ vào đó thăm dò một cái, nhân tiện nói, ban đại sư, ngươi có biện pháp gì giải quyết có thể hấp dẫn mở tần binh chú ý lực chúng ta có thể khởi động thanh long, có thể vào lúc đó hấp dẫn tần binh chú ý lực. Nhìn Trương Lương, ban đại sư thần sắc ngưng trọng, để Trương Lương ý thức được không bình thường. Khởi động thanh long cần gì điều kiện cái danh từ này đã không phải lần thứ nhất nghe, thế nhưng Trương Lương vẫn như cũ là lặp lại một lần, không cần nghĩ cũng biết, có thể làm cho ban đại sư như thế sắc mặt ngưng trọng, nhất định là can hệ trọng đại. Mà ban đại sư đã nói như vậy, nhất định là có lo nghĩ của hắn, này đây, Trương Lương cũng không có cự tuyệt, chỉ là hỏi một cái ban đại sư yêu cầu. Ừ, cần Trương tiên sinh. Cũng chính là cự tử ngươi mệnh lệnh. Ban đại sư gật đầu, hồi đáp. Được, khởi động thanh long, đồng thời thông báo những người khác. Còn nữa, hạng thị bộ tộc, mọi người lập tức khởi hành chạy đi. Tuy là bộ đội tiên phong bị thanh long đánh tan, thế nhưng bằng vào ta đối với tần chế hiểu rõ, không ra 3 ngày, phụ cận chú đóng quân tần sẽ rất nhanh bổ sung. Một lần nữa tập kết, chúng ta phải nhanh một chút chạy đi. Trương Lương đáp ứng rồi ban đại sư đề nghị. Vẫn còn không có quên những thứ này sự tình, liền thẳng thắn phân phó nói. Ừ ban đại sư gật đầu, đem Trương Lương mà nói đều ghi tạc trong lòng. Nhìn Trương Lương rời đi bóng lưng, ban đại sư trong lòng mặc nghiệm, dưới tình thế cấp bách sử dụng thanh long, mà cái kia doanh chính bên người lại có công thâu gia tộc trợ trợ, không có khả năng nhìn không ra sợi tơ nhện, dấu chân ngựa, bọn họ nhất định sẽ điều tra tiếp. Giả như bọn họ truy tra thanh long, vừa lúc đem bọn họ chú ý lực từ cơ quan thành dẫn dắt rời đi, cũng có thể bảo vệ mặc gia trọng yếu nhất cơ mật. Thiên trà, thu thập đồ đạc xong rồi sao Nguyệt Nhi, ngươi đã ở ly khai nghị sự đại sảnh sau đó, Trương Lương trực tiếp tự tìm đến rồi cái Thanh Nhi đám người phòng nghỉ ngơi, vừa đi vào môn, Trương Lương đã bị trong gian phòng đó cảnh tượng nhiệt náo cho sợ ngây người. Trong lúc bất chi bất giác, Thiên trà cũng được cao nhân tức giận nhân vật A, cái Thanh Nhi cùng Tuyết Nữ bận bang Thiên trà dọn dẹp đồ đạc. Nguyệt Nhi cũng tới, Trương Lương đến, thì là hấp dẫn hoạt bát hiếu động Thiên Trà chú ý lực, cự tử, ta lại đã quên, Trương tiên sinh. Thiên Trà vừa hướng Trương Lương đã chạy tới, một bên ở trong miệng nhiệt liệt hô, thế nhưng rất nhanh, nàng cũng nhớ tới Trương Lương phía trước phân phó. Trước mặt người ở bên ngoài, Trương Lương cũng không muốn tiết lộ thân phận, chỉ là để mọi người tiếp tục gọi hắn là Trương tiên sinh là tốt rồi, Thiên Trà vừa rồi dưới sự hưng phấn quên mất cái này một cha. Vội vã đổi giọng nhìn lên trời trà, Trương Lương bất đắc dĩ lắc đầu, may mắn hắn đã sớm biết Thiên Trà tính khí, cho nên cũng không có làm sao để ở trong lòng. Đồ vật đều thu thập xong, chúng ta có thể đi. Cái Thanh Nhi mang theo một cái bao quần áo, đơn bạc mà thân thể gầy yếu giống như trường thương một dạng thẳng tắp, để Trương Lương nhịn không được sờ lỗ mũi một cái. Làm sao mỗi lần gặp lại ngươi đều cảm thấy ăn không đủ no đâu? Nghe Trương Lương thoại ngữ, cái Thanh Nhi nhịn không được bạch liếc hắn một cái. Một bên Tuyết Nữ cũng không nhịn được giận trách nhìn Trương Lương liếc mắt, ngược lại là Nguyệt Nhi buồn cười che miệng lại. Trương Lương dư quang của khỏe mắt cũng chú ý tới Nguyệt Nhi, gặp nàng như trước vui vẻ lộ ra miệng cười. Trương Lương trong lòng bao nhiêu có vài phần thoải mái, lần trước chính mình len lén nói cho Đoan Mục Dung không cần nói cho Nguyệt Nhi chân tướng của sự tình. Cái kia tuyển trạch cũng không biết là đúng là sai, thế nhưng Nguyệt Nhi nụ cười không có tiêu thất, cái này là đủ rồi. Được rồi được rồi, đã thu thập xong, chúng ta đi nhanh đi, thiếu mưa người này thật đúng là không nói nghĩa khí, cư nhiên không đến giúp vội vàng, liên Nguyệt Nhi đều tới đây. Thiên Trà tính tình nhất là không kềm chế được, thấy cái Thanh Nhi đều đã nói ra thu thập xong, nàng lập tức nhảy dựng lên, thật nhanh xông ra ngoài, một bên trong miệng còn không ngừng kêu la. Thế nhưng Thiên Trà thoại ngữ cũng là để Trương Lương nhịn không được cái chán toát ra vài phần mồ hôi lạnh, chợt hung hăng trợn mắt nhìn Thiên Trà liếc mắt, mau mau táo táo, ngươi liền không thể cùng Nguyệt Nhi giống nhau an tĩnh một chút à? Ừ, nhìn Trương Lương răng rớp, Thiên Trà không khỏi hạ thấp tâm điệu, nhìn nữa một bên y đi theo dập khuôn Nguyệt Nhi, Thiên Trà trong mắt nhanh như chớp vòng vo, thật nhanh đáp ứng một tiếng, nhưng nhìn nàng ấy hoạt bát răng rớp, hiển nhiên không có nửa phần. Thành ý Trương Lương hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, thế nhưng hắn cũng là cầm Thiên Trà không có chút nào biện pháp, đánh cũng đánh không được, mắng lại mắng không được.